Một nữ hai ba nam. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Diệp Tuệ ể oải dậy sớm. Bởi vì có nói, muốn tế bái phần mộ tổ tiên Tần gia. Hiện giờ bá tánh Đào Hoa thôn nhắc tới lão Tần gia không ai không biết. Đều hâm mộ Tần gia may mắn. Có thể cưới đương kim hoàng hậu làm tức phụ. Tần gia phần mộ ở thôn sau núi. Xây cất to lớn dị thường. Đại nội thị vệ đi theo cùng nhau đứng ở chung quanh nghiêm cẩn chấn giữ cửa ải. Ngăn cản các thôn dân chạy tới quấy rầy. Bọn thái giám đốt nhang thơm. Mang lên vật phẩm cúng. Diệp Tuệ hiện giờ thân phận không cần phải quỳ xuống dập đầu. Chỉ là hành lễ. Nhắc lại một ít lời nói dễ nghe. Sở Du, lão thập cùng lão thập nhất đều theo làm ra bộ dáng chắp tay. Đào Hoa thôn khoảng cách đế đô tuy gần. Nhưng dân cư toàn thôn không quá 300-400. Nhưng cũng là bình thường. Các thôn dân nghe nói hoàng hậu đang bái tế người Tần gia. Đều đứng ở nơi xa nhìn. Kinh sợ hoàng tộc uy nghiêm. Nửa điểm ồn ào cũng không dám làm ra tới. Diệp Tuệ tế bái xong. Nhớ tới đại lão công kể chuyện ở Đào Hoa thôn Chăn Châu. Nếu hắn lúc trước không gặp gỡ hoàng phủ Trạch Đoan gặp nạn. Không có được Thiên Ưng Môn thu làm đệ tử. Liền sẽ không cưới được nàng. Vận mệnh của nàng có khả năng viết lại. Nàng hiện giờ làm hoàng hậu cao quý một nước. Toàn do vận mệnh lúc ban đầu liên lụy. Đại ca, lại nói tiếp tất cả đều là Tần đại ca mang đến vận may cho muội. Giống kiếp trước có xem qua tiểu thuyết xuyên qua. Mỗi nữ nhân xuyên qua sinh mệnh đều có quý nhân xuất hiện. Quý nhân của muội chính là Tần đại ca, cho nên muội đặc biệt cảm kích chàng ấy. Diệp Tuệ nhỏ giọng nói với đại ca. Khi đó nàng mới vừa xuyên tới. Đối với cổ đại hết thảy đều lộ ra không hiểu và mờ mịt. Mấy ngày đầu há tuy rằng lạnh nhạt. Nhưng lúc sau tựa như một phụ thân hiền lành đối với nàng tràn ngập quan tâm yêu thương. Ta biết, mấy năm nay ta đều xem ở trong mắt. Đại ca tận lực cùng nàng bảo trì khoảng cách. Có người ngoài ở trước mặt. Hắn tận lực xuống giọng. Diệp Tuệ nhấc váy từ sau núi đi ra. Đại ca ở phía bên phải nàng. Nhị vương theo ở bên trái. Phía sau đi theo dài đến hơn 1.000 người đội ngũ thái giám cùng đại nội thị vệ. Ven đường bá tánh nhìn thấy. Đều hành đại lễ. Nhìn những người này. Diệp Tuệ nhớ tới một chuyện. Trở lại khách điếm. Triệu người đang làm lý chính. Hỏi. Các ngươi nơi này có biết một nữ nhân tên Tiền Chính Mai? Lý Chính hơn 50 tuổi. Rất là lão thành. Trong thôn liền mấy trăm hào nhân khẩu. Với hắn mà nói mỗi một thôn dân đều quen thuộc. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Lý Chính thái độ khiêm cung mà hèn mọn. Ngữ điệu vô cùng quy củ. Tiền Chính Mai là chất nữ bổn gia của Tần gia lão phu nhân. Nhưng bởi vì là thứ xuất. Thực không được vào mắt Tần gia. Lúc sau Tần gia phát đạt. Tiền gia cũng được không ít chỗ tốt. Nghe nói tiền ăn gạo thóc đều là mượn của Tần gia. Những lời này Diệp Tuệ sớm đã nghe đại lão công đề cập qua. Nhíu mày nói, ta hỏi chính là Tiền Chính Mai. Khi nào hỏi tiền gia? Tiểu lão nhân thật hồ đồ. Người lớn tuổi liền có bệnh hay quên kém trí nhớ. Lý Chính hoảng sợ, giơ tay tát cho mình một cái trên miệng. Nói đến tên Tiền Chính Mai trong thôn không ai không biết. Nàng ta ỷ vào bộ dáng xinh đẹp. Chọn nam nhân vô cùng kén chọn. Nhưng nói đến cũng kỳ quái. Phàm là nhà trai cùng nàng ta đính hôn. Người nhà không có gặp xui xẻo. Cũng không làm ăn thua lỗ. Thì chính là té ngã gãy chân. Thời gian lâu rồi. Tiền Chính Mai mang cái hư danh khắc phu. Đừng nói Đào Hoa thôn. Mà mấy cái thôn quanh đây không có ai không biết. Tiền Chính Mai dần dần lớn tuổi. Bị ca tẩu đổi sắc mặt. Năm kia gả cho tên bệnh lao, vẫn là khác đến nhân gia. Không đến một năm tên bệnh lao liền đã chết. Bà tức giận, đem nàng bán cho một tên buôn nô lệ đột quyết. Lúc sau rốt cuộc không ai gặp qua. Không còn chuyện của ngươi. Lui ra đi, Diệp Tuệ vẫy vẫy tay. Quay đầu sai A Kim thưởng 10 lượng bạc. Lý Chính tiếp bạc, ngàn ân vạn tạ lùi lại đi ra ngoài. Đại ca. Chuyện Chính Mai trước đây hoàng thượng cùng Tần đại ca bọn họ cũng đều biết. Muội cũng đề cập qua với Lý Vĩ Thần. việc nàng ta tính bóp cổ chết muội. Lý Vĩ Thần thực phẫn nộ, nói loại nữ nhân này mà một kiếm giết chết thì quá tiện nghi cho ả. Tốt nhất làm nàng ta cả đời đau khổ, cả đời không được an nhàn. Đại ca cười nói, cổ đại quan trường quan văn thực phúc hắc, chơi tâm nhãn, một bụng thâm độc, kiếp trước điện ảnh kịch trường và tiểu thuyết miêu tả mấy ngàn, mấy vạn lần, tiểu bạch kiểm, không có tâm nhãn. Diệp Tuệ cười âm trầm bỏ thêm một câu, nhân thời gian còn sớm, ăn cơm xong, liền lên xe ngựa, mang theo đội ngũ, đi về hướng đế đô, hy vọng có thể trước khi trời tối trở lại hoàng cung. Nhị vương cưỡi ngựa, Diệp Tuệ cùng Sở Du ngồi xe ngựa, nàng thích nằm ở trên đùi hắn, nhắm mắt lại dưỡng thần, không phải cực khổ, cũng không phải mệt, chỉ là muốn nằm như vậy. Nâng lên một bàn tay nhỏ vuốt ve từ eo xuống tới bụng dưới không chút thịt thừa của hắn. Xuống chút nữa cư nhiên sờ đến cái vật cứng rắn. Rất lớn, rất dài, giống một cây cự vật. Đỉnh đầu nổi lên thành lều trại. Nàng có chút giật mình, có chút hiếu kỳ vỗ chơi. Nếu là kiếp trước, nàng không dám làm như vậy. Sau khi xuyên qua đã trải qua quá nhiều ân ái nam nữ. Da mặt trở nên siêu dày. Sớm đã đem hành phòng nam nữ coi như là ăn cơm ngủ nghỉ. Đại ca, Tần đại ca nói giữa phu thê với nhau vuốt ve cho đối phương là biểu hiện bày tỏ tình yêu. Sẽ làm trong lòng cùng thân thể đối phương đều thoải mái. Diệp Tuệ mí mắt hé lên một cái khe. Nhìn phía trên cặp mắt lam trở nên ám trầm. Giống như hai vực sâu không thấy đáy. Đại ca là nam nhân bình thường. Cũng có sinh lý nhu cầu. Hắn bắt lấy tay nhỏ vói vào quần của mình. Nàng vỗ nhẹ vài cái. Sờ lên, cầm nắm, dùng thủ pháp ôn nhu nhất mà xoa nắn. Trong mắt lóe lên mê hoặc. Thấp giọng nói, thật sự rất lớn. Nam nhân Âu Châu đều như vậy đi. Tiểu Nam, thân thể này không phải bản tôn ta. Đại ca dựng thẳng thân mình. Khó nhịn thở dốc, đáy mắt thoáng hiện tình chiều rất sâu sắc. Một đôi tay bất giác vuốt ve sống lưng nàng, chậm rãi sờ ra trước, mò vào bộ ngực nàng, cách lớp áo vuốt ve một đôi hương mềm. Đại ca, thân mình được ca ôm, cũng không phải bản tôn của muội, nhưng có quan trọng gì? Chúng ta vẫn là chúng ta từ trước. Diệp Tuệ cởi đồ trên người hắn, da thịt có chút trắng, nhưng thật cường tráng, hình dạng cơ bắp không phải cuồn cuộn như nàng kiếp trước vẫn xem trong điện ảnh nước ngoài. Thân mình đại ca cho người ta thị giác thực cân xứng. Cơ bắp trên người cũng rất đẹp. Sáu múi cơ bụng đột nhiên hiện ra mị lực nam tử Hán. Nàng nhìn xuống chút nữa. Chỗ tượng trưng mị lực nam nhân. Lấy độ lớn thực khủng bố đứng thẳng ở trước mắt nàng. Ca, kiếp trước ở trên Tấn Giang có xem qua võng văn không? Tấn Giang, chính là trang web đăng truyện xuyên qua mà muội trước kia đề cập sao? Đại ca cười, một bàn tay xoa xoa tóc nàng. Đó là trang web của nữ hài tử. Ta cho dù muốn xem võng văn cũng sẽ không chọn nhà này. Tiểu Nam vì cái sao nhắc tới Tấn Giang? Đồ ngốc, Tấn Giang chính là nơi này của ca. Ca nghĩ coi Tấn Giang tiếng Anh viết tắt là cái gì? Diệp Tuệ trong mắt mang theo nụ cười quyến rũ. Tay nhỏ không ngừng đùa bỡn. Ở giữa hai chân hắn. Cả một cọng lông đều không bỏ sót. Vô cùng kích thích trêu chọc đốt lên từng ngọn lửa. Đại ca cắn môi. Thỉnh thoảng tràn ra một hai câu rên rỉ. Bàn tay to trực tiếp vói vào trong vạt áo nàng. Nắn bóp một đôi bộ ngực không ngừng. Dục hỏa khó nhịn bốc lên. Toàn thân đều bị một luồng sóng điện lưu gây xúc động. Hắn cái mông rung lên. Há miệng thở dốc. Lúc muốn cầu cái gì đó, lại thấy nàng rời đầu qua, hôn lên đại Tấn Giang của hắn. Đại ca rên lên. Cho dù hắn đủ định lực, tính tình cũng ổn trọng, nhưng gặp phải chuyện này không thể không kêu. Đây là cảm giác kỳ diệu hắn từ trước đến nay chưa từng trải qua. Phi thường hạnh phúc, phi thường sung sướng, hắn cảm thấy ở chỗ sâu trong não bộ có một chỗ lóe lên như hào quang diễm lệ. Diễm quang kia càng ngày càng sáng, lan rộng hơn, sán lạn hơn, bỗng nhiên, phanh mà một tiếng, tràn ra đầy trời hoa vũ, sặc sỡ lóa mắt, hắn toàn thân run run. A a, lớn tiếng gầm lên. Thân thể như có nước lũ tràn qua. Trước mắt biến thành màu đen. Phiêu phiêu hốt hốt, sảng khoái tới cực điểm. Diệp Tuệ lau lau khóe miệng. Mỉm cười nhìn thân nhân duy nhất của mình ở thế giới này. Chỉ có trải qua ân ái, mới hiểu biết cái loại cảm giác này. Đại ca mới được trải qua. Thật là đáng thương a, đại ca. Muội muội hôm nay làm cho ca hơn cả thỏa mãn. Nàng nói xong, thừa dịp cảm xúc hắn còn chưa có tiêu giảm xuống. Cởi bỏ đi áo váy mình. Khóa ngồi ở trên đùi hắn. Ngay khi căn tấn giang thật lớn tiến vào trong cơ thể. Trong mắt hiện ra một tia thống khổ. Đại ca cầm lòng không đậu ôm lấy kiểu mông nàng. Quan tâm hỏi, tiểu nam, rất đau sao? Diệp Tuệ hít vào một hơi. Tấn giang của đại ca quá kinh người. Muội có chút không quen. Thích ứng một lát là được. Thử chậm rãi tự mình động. Trong thân thể thực mau tràn ra điện lưu tê dại. Không khỏi tha nhẹ. Đại ca, chúng ta làm như vậy có phải loạn luân hay không? Không phải. Chúng ta không phải huynh muội ruột. Kiếp trước không phải. Kiếp này càng thêm không phải. À, tiểu nam của ta. Để đại ca yêu thương muội. Hắn ôm nàng trực tiếp áp đảo trên cẩm đệm. Nằm ở trên thân thể kiều mềm. Từng chút một chút đĩnh động thân mình. Diệp Tuệ phía trên cũng bị hắn sờ soạng thật lâu. Tình ý tràn lan. Không bao lâu đã kêu lên. Tới rồi, mau mau, nhanh hơn. Đại ca không có kinh nghiệm, nhưng có lịch duyệt, một trận cuồng đỉnh hung mãnh. Diệp Tuệ mồ hôi đầy đầu ôm chặt cổ hắn. Tứ chi gắt gao bám lấy hắn. Thở phì phò, chúng ta đây là loạn luân. Đại ca, nàng sợ ngoài xe nghe được. Ở bên tai hắn hô nhỏ một câu. Cảm thấy thực kích thích. Lại hô nho nhỏ thêm một câu nữa. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Muội muội yêu của ta. Đại ca kích động kêu. Nam nhân khí lực không ngừng nghỉ, ôm chặt thân thể dưới thân, đem hai cái đùi muội muội khiêng ở trên vai mình, hai tay đè lại một đôi phong mềm, kích cuồng tác muốn, từng đợt tê dại từ phía dưới truyền đến. Diệp Tuệ không khỏi lại hừ ngâm lên. Ngoài xe, bên cạnh thùng xe là Nhị Vương đang cưỡi ngựa. Đối với việc trong xe đang phát sinh ân ái biết đến rất rõ ràng. Bọn họ làm bao nhiêu lần? Lão Thập Nhất chau mày, thấp giọng hỏi huynh trưởng. Thập Nhất, chỉ cần nương tử vui vẻ, đệ vẫn là rộng rãi chút đi. Lão Thập sắc mặt bình tĩnh, thấp giọng khuyên đệ đệ. Đệ không cảm thấy hoàng hậu của chúng ta là từ lịch đại tới nay hoàn mỹ thánh khiết nhất sao? Dĩnh Đường quốc những hoàng hậu khác có ai so được với nàng? Ai mà không sườn quân như mây, có mới nới cũ, chỉ có hoàng hậu chúng ta trước sau như một. Phàm là chúng ta muốn, nàng cho dù mệt mỏi mấy cũng tận lực thỏa mãn chúng ta. Có thê tử tốt như vậy thì thấy đủ đi. Ngừng trong chốc lát, thở dài nói, chúng ta hồi báo cho nàng cái gì? Ngoại trừ lần lượt làm nàng vất vả, thỏa mãn nhu cầu nam nhân chúng ta, sinh đẻ hậu nhân cho hoàng thất, còn chúng ta cho là chuyện này chưa đủ chỗ tốt. Thập ca, ta sai rồi. Lão Thập Nhất thấp giọng nói. Tiếp theo thở dài, tên kia thật ra là người may mắn, ta có chút khó hiểu. Lúc trước hoàng hậu vẫn còn luôn không có cảm giác với hắn. Như thế nào đột nhiên hoàn toàn thay đổi, ta cũng thấy kỳ lạ, có thể là thật sự yêu thích đi. Lão Thập nhíu lông mày, lắc đầu, Sở Du giống như trải qua trắc trở rất lớn, trở nên có chút tang thương, trầm mặc, cho người ta cảm giác giống như lão nhân đã lịch duyệt qua vô số mưa gió. Huynh quá đề cao hắn. Lão Thập Nhất khinh thường nói. Còn không phải là tam sư đệ của hoàng thượng sao? Diệp Tuệ trong xe đang bị đại ca đè ở phía dưới muốn quá nhiều lần. Cuối cùng một lần bởi vì chân đều đã tê mỏi. Nên trở mình quỳ bò vào terrain cẩm đệm. Đại ca lần đầu được nếm ngọt ngào của ân ái nam nữ. Lại làm với tiểu muội mình yêu thương nhất. Sao có thể dễ dàng dừng lại? Hắn quỳ phía sau nàng. Hai tay nâng mông, đem đầu lưỡi liếm mút khắp hạ thân nàng. Từ hạ thân truyền đến từng trận tê dại. Lan ra khắp thân mình. Nàng không khỏi hừ ngâm ra tiếng. Tình chiều lại bùng lên đốt cháy khắp hạ thân nàng. Diệp Tuệ khàn giọng cầu xin hắn. Đại ca, lại mau tiến vào bên trong muội. Dùng đại tấn giang của ca, mau vào. Hắn từ phía sau vừa tiến vào vừa thổi bên tai nàng. Cho muội, tất cả cho muội, ca yêu muội, thật rất rất yêu muội, nói cho ca biết, muội cũng yêu ca, muốn ca cả đời đều làm muội. Diệp Tuệ đang mê hoặc trong khoái cảm, chỉ có thể lặp lại như cái máy. Đại ca, muội yêu ca, muốn đại ca mỗi ngày làm muội, vĩnh viễn không rời khỏi. Mau, đâm muội, mạnh chút, muội thích ca làm thật mãnh liệt. Muội sắp tới nữa rồi. Tư thế này vẫn luôn là nàng yêu thích nhất, khi làm cũng đặc biệt kích thích. Kích tình kéo đến, khoái cảm như luồng điện từ chỗ hai người gắt gao kết giao hợp truyền khắp tứ chi bát hài. Cả hai đều được đến hoàn toàn thỏa mãn. Đại ca, chúc mừng ca trở thành nam nhân chân chính. Diệp Tuệ mỉm cười, lại bỏ thêm một câu. Là nam nhân của muội muội. Chỉ là, ca ca tấn giang thật lớn. Lúc nàng nói thật lớn, trong mắt tất cả đều là mị thái. Đúng vậy, tiểu nam, chúng ta là thân cận nhất. Đại ca ôm nàng vào trong ngực, giống tư thế dỗ trẻ con đi vào giấc ngủ. Ôn nhu nói, kể những nội dung phần lớn là khi hai người còn nhỏ. Lúc ấy ba mẹ bận công tác, mỗi lần đều là ca đưa muội đi nhà trẻ. Muội lúc ấy không biết có bao nhiêu bướng bỉnh, luôn là khi dễ các bạn nhỏ. Ta bị trở thành nơi trút giận của giáo viên mầm non, không biết ăn bao nhiêu phê bình. Đại ca nhớ tới hai người còn nhỏ, trong mắt đong đầy hạnh phúc sáng rọi. Nhà trẻ, chuyện lâu như vậy muội sớm không có ấn tượng. Đại ca như thế nào không đề cập tới muội lúc sơ chung? Diệp Tuệ nhíu lại mày đẹp, chậm gì gì nói, muội nhớ rõ có một lần muội đến trường đại học tìm ca, còn bị bạn học nữ ngưỡng mộ ca xem thành tiểu tam mà sửa trị, bị mang nhốt vào một gian phòng trống, trùng hợp di động còn hết pin, ước chừng bị nhốt vài tiếng đồng hồ mới được lão sư bước vào phát hiện. Ca không biết muội có bao nhiêu thảm. Đại ca, người theo đuổi ca thực tính tình đều rất xấu nha, may mắn ca không bị mê hoặc. Ca từ nhỏ đến lớn đều bị cái muội muội này chọc cho tức giận đến nổi điên, nào có tâm tình đi để ý tới nữ hài tử khác. Đại ca cười nói, Diệp Tuệ nhớ lại kiếp trước rất nhiều lần đều bị kẻ ái mộ hắn xem thành tiểu tam mà châm chọc mỉa mai, liền giận sôi máu. Lúc muội vào đại học, có bữa bị ca kêu đi ra ngoài ăn cơm, khi đó ca vừa mới khởi sự làm ăn, đã bị nữ đồng sự trong công ty quấn lấy. Ở nhà ăn gặp nữ đồng sự dùng ánh mắt giết người, thiếu chút nữa đem muội đi lăng trì. Đại ca, ca tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là quá mức hào nhoáng, làm muội muội của ca đều xui xẻo theo. Nói đến chuyện ăn cơm kia, ca còn nhớ rõ, lúc ấy ca từ chối không nhận hẹn của cái nữ cấp dưới kia. Khó trách nàng ta sẽ giận chó đánh mèo muội, thì ra là ca mang đến tai bay vạ gió cho muội. Đại ca, ca như thế nào bồi thường muội? Ta sẽ cả đời yêu muội, kiếp sau sau nữa yêu muội, vĩnh viễn vĩnh viễn, không rời không bỏ, muội muội của ta. Đến lúc hoàng hôn, đội ngũ về tới đế đô, xe ngựa ngừng ở cửa cung, Tần Vũ Hằng đã ở trước cửa chờ. Tác giả có lời muốn nói, điểm đánh hình ảnh tiến vào, khai tân văn, duy trì nhận nuôi, cất chứa. Cầu dẫm dấu chân vào nhầm thịt đồ chơi văn hóa không dậy nổi, cách chương.